Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Hảo Nhân Nang Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Hắc Hảo giờ đây bận rộn còn hơn cả bình thường, tiến vào thời kỳ bận rộn tối đa. Cậu biết bản thân muốn trong vòng 3 tháng kiếm được 100 vạn, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là, nếu như thành công, thì khoản nợ 470 vạn xem như biến mất, cậu lại trở thành người tự do. Đây là một điều kiện mê người. Hơn nữa, việc cậu có thể hoàn lại tiền nợ vốn chỉ là mơ tưởng viển vông. Vậy thì giấc mơ kia, cậu cũng muốn liều mạng một phen xem sao. Con người một khi đã có mục tiêu thì làm việc gì cũng khiến tinh thần thoải mái. Bây giờ Hắc Hảo đang ở trong giai đoạn vô cùng phấn khởi. Bỏ qua một bên chuyện cậu không thể nói năng bình thường, cậu hoàn toàn tự tin vào tương lai tốt đẹp phía trước. Sau cuộc nói chuyện với Hiểu Vĩ, ngay ngày hôm sau, nhân tiện lúc rảnh rỗi. Sáng, Hắc Hảo chạy đến chỗ giới thiệu việc làm để tìm việc. Đáng tiếc thay, vì cậu gặp khó khăn trong công việc nói chuyện, lại thêm thời gian làm việc hạn chế nên không có cách nào nhận được một công việc tốt. Đi tìm kiếm khá vất vả 3 ngày, cậu cũng chỉ kiếm được công việc giao bánh kem vào buổi sáng. Vì đặc thù của công việc, cậu liền nhận thêm việc giao báo sáng. Như vậy, bởi vì cả hai công việc đều là làm vào buổi sáng, nếu như hai chỗ giao báo và giao bánh đều cùng một khu thì thật là thuận tiện. Chỉ là hai công việc đó đều bắt đầu từ sớm nên Hắc Hảo tranh thủ tiết kiệm thời gian. Ngay sau khi tan ca ở Thần Nông Giá, liền lấy xe máy do công ty bánh kem cung cấp cho, chạy đến chỗ nhận báo, lấy báo sớm, rồi chạy đến cửa hàng lấy bánh. Vừa giao bánh vừa giao báo một lượt, sau đó lại chạy về nhà Hiểu Vĩ ngủ vài tiếng để thuận tiện cho Hiểu Vĩ đã làm thêm một chiếc chìa khóa cho Hắc Hảo để cho cậu dễ bề ra vào. Buổi sáng, ước chừng đến giờ, Hiểu Vĩ dậy sẽ nấu cơm, chờ cho anh đi làm, Hắc Hảo mới dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, đặt cơm trưa lên bàn. Lúc sau, lại đi làm thêm một công việc khác là vận chuyển hàng trong kho, gần 5 giờ 30 chiều lại chạy đến Thần Nông Giá. Cứ thế, mỗi ngày, mỗi đêm, liên tục tưởng chừng như không ngừng không nghỉ, khiến cho Hắc Hảo vốn đã gầy gò, nay lại càng gầy hơn nữa. Bất giác, Hắc Hảo chỉ mới 26 tuổi, tuy là thanh niên trai tráng, nhưng so với những người cùng lứa, cậu lại già hơn rất nhiều. Ban đầu, Hiểu Vĩ nhìn Hắc Hảo liều mạng làm việc như vậy thì chăm chọc cười nhạo, chăm chăm chờ đợi Hắc Hảo bỏ cuộc để có thể chế giễu. Hiểu Vĩ thường xuyên trên bàn cơm trêu hỏi Hắc Hảo có muốn là anh buông tha hay không. Chỉ cần Hắc Hảo đồng ý bản thân thì cuộc sống mệt nhọc khổ sở sẽ lập tức chấm dứt ngay. Tuy nhiên, Hắc Hảo vẫn làm lơ mọi lời trêu chọc khiêu khích của anh. Thời gian trôi qua, bất mãn của Hiểu Vĩ ngày càng lớn dần. Anh vốn không phải muốn lên giường với Hắc Hảo. Mới đầu chẳng qua chỉ là muốn nhìn thấy bộ dáng ti tiện vì tiền mà bán thân của Hắc Hảo thôi. Nhưng bây giờ thì càng lúc càng tức giận, không ngờ cái lão thổ tiểu tử kia lại có thể duy trì cuộc sống không phải của con người đến hơn một tháng. Cậu chẳng lẽ thà chết cũng không muốn lên giường với mình sao? Tôi, Trì Hiểu Vĩ, chẳng lẽ xấu xí đến mức ngay cả một lão thổ tiểu tử cũng khinh thường ư? Huống hồ gì, cũng là lão tử tôi bỏ tiền ra mua cậu, mà cậu cũng không thèm. Tôi khinh. Mùng 1 tháng 5, đại đa số mọi người đều nghỉ làm, Trì Hiểu Vĩ cũng không phải ngoại lệ. Từ tối hôm qua đến tận 4 giờ rạng sáng hôm nay, anh ăn chơi điên cuồng mới chịu lết về nhà ngủ thẳng đến giữa trưa. Vân Vê dụi mắt đi xuống lầu, thấy Hắc Hảo đang mặc tạp dề, nghiêm chỉnh đứng nấu ăn. Ê, thấy người ta cũng không biết nói tiếng chào hay sao? Hôm nay, cậu ở lại ăn cơm với tôi. Tại sao lão tiểu tử này luôn luôn không thèm để ý đến tôi? Hiểu Vĩ mang theo một tâm trạng bực bội nói với Hắc Hảo. Liếc Hiểu Vĩ một cái không thèm nói một tiếng nào, tiếp tục nấu. Đứng đằng sau Hắc Hảo, Hiểu Vĩ giận không thể tát vào gáy Hắc Hảo một cái. Gì? Đây là cái gì? Ánh mắt dừng lại. Này,

một người làm công khác thúc giục. Mẹ ơi, không phải hắn không nói, mà là tôi thấy hắn không thể nói được thì đúng hơn. Hình như là hắn bị câm điếc hay sao ấy. Một người làm công khác vô tình buộc miệng nói. Hắc Hảo nghe biết đối phương không có ác ý nên cũng không để tâm. Đối với việc bản thân mất đi khả năng ngôn ngữ bình thường, cậu cũng xem như là báo ứng mà thôi. Không hồi tưởng chuyện cũ này nọ nữa, Hắc Hảo yên lặng đẩy xe, tập trung xếp hàng hóa lên trên, sau đó lại đẩy xe đến kho, động tác thật cẩn thận. Nếu như hàng hóa trong lúc vận chuyển có chút tổn hại nào, bị chủ phát hiện sẽ phải bồi thường. Tiền lương một tháng cuối cùng cũng tới tay, toàn bộ tiền của 5 phần công việc. Buồn cười nhất chính là tiền lương 3 phần công việc mà mình tự làm được bất quá. Cũng chỉ bằng tiền một tháng Triệu Hiểu Vĩ trả cho cậu làm quản gia. Tất cả tiền lương cộng lại được 9.478 đồng. Một tháng hơn 9.000, đây là con số mà nửa năm trước cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng, mà ngày hôm nay con số này nằm trong tay của cậu lại cảm thấy buồn cười. Con số này dường như đang cười nhạo rằng 9.478 đồng sẽ chết mất thôi. Phải chăng năm đó người đáng chết lẽ ra phải là tôi? Vận mệnh thật trớ trêu, một kẻ đáng chết nhưng lại được sống sót, còn anh hai thì chết đi, cho nên lão thiên gia bây giờ muốn đem vận mệnh sửa lại một lần nữa cho đúng hay sao? Tốt, nếu người có thể đem anh hai sống lại một lần nữa, tôi tình nguyện theo người xuống địa ngục, nhưng là nếu như người không thể, tôi sẽ không đem sinh mạng của mình mà anh hai đã dùng chính sinh mạng của anh ấy để đổi cho tôi, giao lại cho người dễ dàng đâu, người có nghe thấy không, lão thiên gia? Hắc Hảo trống giận, cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cậu không nên lựa chọn đánh mất dũng khí mà đi tự sát. Cậu không nên cả đời chỉ nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày. Cậu không nên đi làm những việc dơ bẩn. Không nên để loại người thấp hèn vô sĩ đạp hư mình. Cậu càng tuyệt đối không nên quỳ gối trước mặt Triệu Hiểu Vĩ mà khuất phục. Triệu Hiểu Vĩ, tôi không hối hận đã cứu anh, nhưng tôi hối hận đã quen biết anh, hối hận ngày đó không nên nhất thời mềm lòng mà đưa anh về nhà, hối hận không nên đáp ứng anh uống 2 ly rượu kia, hối hận vì sao ngay khi thức dậy, ngày hôm sau lại không cho anh một cái tát. 70 vạn kia, anh đem đi mua phẩm đức đi, súc sinh. Hắc Hảo, vào đây. Hiểu Vĩ từ trong phòng làm việc nghiêng đầu ra ngoài, gọi Hắc Hảo lúc này đang lau dọn hành lang. Tôi có việc giao lại cho anh. Hắc Hảo buông khăn ướt ra, chùi tay lên tạp dề vài cái rồi đi vào văn phòng, đứng trước bàn chờ phân phó. Ngày mai tôi phải đi ra nước ngoài một chuyến. Hiểu Vĩ lấy tay nghịch cây bút máy trên bàn, đồng thời nói nguyên nhân gọi Hắc Hảo đến. Nếu như thế thì thật sự tốt quá. Hắc Hảo yên lặng nghĩ. Một thời gian không cần phải gặp, mặc cái tên làm cho người ta tức chết này, tôi sẽ thanh tĩnh hơn nhiều. Có đúng là chuyện tốt đến như vậy không? Lúc tôi không ở đây, anh có nhiệm vụ giữ nhà cho tôi. Nhưng là, anh phải nhớ kỹ, tôi yêu cầu anh trong nhà chứ không phải mời anh vào ăn trộm. Nếu như tôi phát hiện anh tranh thủ tôi không có ở nhà mà đem bất cứ cái gì bán đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Về phần tiền lương, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không thiếu đồng nào của anh. Hiểu Vĩ đổ giọng. Hy vọng anh sẽ không vì trả nợ mà quẫn bách làm liều. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên thừa dịp mình còn chưa mệt chết thì đồng ý điều kiện của tôi đi. Miễn cho đến lúc đó anh muốn khóc cũng khóc không được. Sao? Anh nghĩ thế nào? Cúi đầu xuống đất, mắt chăm chăm nhìn dưới chân, không biết là hắn sẽ đi trong bao lâu, nếu như lâu thật. Biết đâu sẽ có thể tìm thêm một công việc nữa, bây giờ không cần phải nấu cơm trưa, thời gian cũng dư dả hơn chút. Lần trước nghe nói gần kho hàng có công trình xây dựng đang tuyển công nhân, không chừng có thể đi xin thử xem sao. Hắc Hảo, tôi phát hiện anh rất là ngu ngốc, chả trách ba mẹ anh lại bỏ đứa con như anh mà chạy trốn. Con mẹ nó, đúng là không biết điều, biến đi. Anh cứ chờ xem sau 3 tháng tôi sẽ làm cách nào để xử anh. Cút! Đồ khốn kiếp, dám không nhìn tôi. Hiểu Vĩ tức giận vớ lấy sổ sách trong tay quăng mạnh xuống đất. Thật bông nhanh chóng, kết thúc thời hạn 3 tháng. Cậu sẽ lộ bản mặt thật ra sao? Rời khỏi phòng thật lâu sau đó. Tôi biết chính mình không lanh lợi, tính cách thụ động, không thú vị, vừa không khôn ngoan, vừa có phần cố chấp, không giống như anh hai thông minh, đa tài, làm việc gì cũng khôn khéo, khiến mọi người đều yêu mến. Tôi cũng muốn thay đổi bản thân, nhưng tôi làm không được. Hắc Hảo ra sức lau chà chà sàn nhà, giống như muốn phát tiết cái gì đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.